Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 697, Nhiệt Duyên, góc truyện audio.com, từ luật lưu ý đến Tuyết Phiên Nhiên thị nữ khác thường. Đứng lại, nàng là người phương nào? Tuyết Phiên Nhiên giãn mày, thong dong nói. Từ đại ca, nàng là ta tân thị nữ, lần đầu tiên theo ta đến Hoàng Cung, cho nên có chút khiếp đảm. Nhắc lên thị nữ Tuyết Phiên Nhiên còn có tức giận, từ luật mới nghĩ tới, nàng nguyên bản thị nữ tại đại hạ thì bởi vì Diệp Lăng Nguyệt nguyên nhân, chết rồi. Trên người dẫn theo cái gì, đến một bên soát người. Như là Phượng Sân, Tuyết Phiên Nhiên chi lưu thân phận tôn quý có thể miễn ở soát người thế nhưng tam phẩm phía dưới đại quan cùng quốc gia sứ tiết đều muốn soát người. Nghe nói từ luật muốn chết người soát người, Liên Ngọc sợ tới mức thẳng nhìn chằm chằm Tuyết Phiên Nhiên, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Từ đại ca, liền ngươi đều muốn tận lực làm khó dễ ta, vừa rồi nữ nhân kia mang theo một đầu linh sủng tiến vào, ngươi cũng không có lục soát, ngược lại là ta thị nữ, ngươi muốn điều tra. Chẳng lẽ người của ta còn so ra kém nữ nhân kia nuôi dưỡng xúc sinh? Mà thôi, các ngươi cả đám đều làm khó ta, trận này cung tiệc ta không tham gia cũng thế. Tuyết Phiên Nhiên bởi vì kích động hai gò má đỏ bừng, làm bộ muốn ngã tay áo rời đi. Nhanh nhẹn, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không phải không biết tiến cung muốn soát người, đó là quy củ. Từ luật bận rộn giải thích. Hắn sở dĩ không có lục soát tiểu chi yêu, đó là bởi vì Phượng Sân ôm, huống hồ, linh sủng tiến nhập Hoàng Cung, hội thống nhất an bài tại ngoại điện, sẽ không dẫn vào cung đình. Sớm mấy ngày, bởi vì đại hạ sử quán sự tình, từ luật cùng Phượng Sân xung đột chính diện một lần, từ luật thấy Phượng Sân còn có chút không được tự nhiên. Hắn mặc dù từ nhỏ liền cùng Phượng Sân giao hảo, có thể những ngày này, lại cảm thấy cùng Phượng Sân dần dần từng bước đi đến. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy được Phượng Sân rất lạnh lùng, giống như là một cái người xa lạ. Mà hai người sở dĩ rơi xuống giờ này ngày này tình trạng nguyên nhân đang là vì Tuyết Phiên Nhiên. Lúc còn rất nhỏ từ luật liền biết Tuyết Phiên Nhiên thích Phượng Sân, khi đó từ luật cho rằng Phượng Sân cũng thích Tuyết Phiên Nhiên. Có thể thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện từ luật mới biết được đây chẳng qua là hắn và Tuyết Phiên Nhiên suy nghĩ một phía ý nghĩ. Phượng Sân có thể tìm tới bình sinh tình cảm chân thành, buông tha cho Tuyết Phiên Nhiên, từ luật đã từng ám đi cao hứng quá. Có thể vừa nghĩ tới Bắc Thanh Đế một đêm kia theo như lời, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chữ bát ba tương khắc Tuyết Phiên Nhiên mới là Phượng Sân lương phối, từ luật sư trong nội tâm lại xoắn suýt lại. Mà thôi, các ngươi vào đi thôi. Từ luật thán một tiếng, thả Tuyết Phiên Nhiên cùng Liên Ngọc tiến cung. Tuyết Phiên Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo Liên Ngọc một chỗ tiến vào cung. Trong Hoàng Cung, Diệp Lăng Nguyệt quan sát đến bốn phía. Chẳng quản Diệp Lăng Nguyệt đã tới Bắc Thanh, nhưng bởi vì lần trước bị gạt bỏ tại đại hạ đoàn đại biểu bên ngoài nguyên nhân, đây là nàng lần đầu tiên đến Bắc Thanh Hoàng Cung. Cùng tùy ý có thể thấy kỳ hoa dị thảo tiểu kiều nước chảy đại hạ Hoàng Cung bất đồng, Bắc Thanh Hoàng Cung trống trải cổ xưa, diện tích chỉ ít có đại hạ Hoàng Cung gấp 10 trở lên. Thật dài cung nói, Nam Bắc hai bên trồng trọt đều là thương tùng thả lỏng cổ bách. Góc truyện audio.com. Tuế mặt đầu năm, Bắc Thanh nhiệt độ đạt đến trong một năm thấp nhất. Từ bốn thông bát đạt cung trên đường đi quá trên đường Tuyết Nhi tuy đã bị quét sạch sẽ có thể trồng chất tại nhánh cây trên mái hiên Tuyết Nhi, sớm đã kết thành băng động thật dài băng lăng tại đèn cung đình chiết thành ngũ thải hào quang. Ban đêm rét lạnh, mặt đường trên cũng hiển lộ rất là trơn trượt thiên đường lại dài, mà lại không có xa liễn, Diệp Lăng Nguyệt đi một đường cũng có chút hối hận. Nàng này một thân váy dài ăn mặc là tốt nhìn, có thể một đường đi xuống, đã đánh nhiều cái cước ngáng chân, làm liên lụy tới Phượng Sân cũng đi theo nàng hoa đi lấy. Tại Diệp Lăng Nguyệt trượt lần thứ ba, Phượng Sân muốn gọi người chuẩn bị một cỗ xa liễn. Đừng, đoàn người đều là đi đường, theo ta dùng xa liễn, chỉ sợ sẽ đưa tới lời ong tiếng ve. Diệp Lăng Nguyệt lắc đầu, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát liền kéo mép váy. Phượng Sân lại là nhăn nhíu mày, không có nhiều lời tiến lên đem Diệp Lăng Nguyệt chặn ngang bế lên. Diệp Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng, vô ý thức đi ôm Phượng Sân cái cổ. Sau lưng, vô số đạo con mắt nhìn qua, Diệp Lăng Nguyệt tao được mặt đỏ dần, nhỏ giọng để cho Phượng Sân đem nàng buông xuống. Ta tuy là thể yếu, nhưng ôm chính mình nương tử khí lực vẫn có. Phượng Sân thấp giọng cười, bao hàm từ tính tiếng cười, như rượu ngon cam thuần. Nói xong, bước nhanh hướng phía trước đèn hết thời xuất vân điện đi đến. Xuất Vân Điện tọa lạc tại Bắc Thanh Hoàng Cung địa thế chỗ cao nhất, nó hình như một đầu lão ưng, đứng ở trong điện quan cảnh đài, có thể tinh tường quan sát đến toàn bộ Hoàng Cung cung cảnh. Xuất Vân Điện quan cảnh đài, đứng một người, dáng người thon dài, hoa mỹ long bào trên thêu lên mũ trào kim long, tóc mai đen như vân, lông mày kẻ đen, một đôi sặc sỡ diễm diễm con mắt. Nàng kia, hai con ngươi, dừng ở Xuất Vân ngoài điện như con kiến đi người tới bầy. Trong đám người, có một vòng thân ảnh, dần dần đi tiệm cận. Có ít người, từ nhỏ chính là quang hoa vạn trượng, cho dù là tại trong đêm tối, cũng hoặc là tại thiên quân vạn mã bên trong, tổng có thể bị người liếc một cái phát hiện. Phượng Sân chính là người như vậy. Thấy được Phượng Sân, quan cảnh đài trên người, đồng tử kịch liệt co rụt lại. Phượng Sân lại mặc kia, một thân y, bạch ngọn nguồn vân vân, hắn nhìn qua cùng phụ thân của hắn Phượng Lan, như vậy tương tự. Nàng không khỏi đi phía trước một bước, chính là một bước này, để cho nàng thấy rõ Phượng Sân thực sự không phải là một người. Trong ngực của hắn ôm tên nữ tử, trên người cô gái, đồng dạng cũng là bạch ngọn nguồn vân vân cung phục. Phượng Sân đem nữ tử chặt chẽ đi ôm vào trong ngực, cánh tay của hắn che lại nữ tử dung mạo, có thể hắn đáy mắt kia. Một vòng ôn nịch lại là che ngăn không được, quan cảnh đài trên người kia thân thể chấn động, lui về sau một bước. Kia, cặp bị quyền lực cùng đấu tranh dâm ngâm mấy chục năm trong mắt lần đầu tiên có vẻ hoảng sợ. Gió lạnh lạnh thấu xương, băng lãnh phong, như đao chùy đâm đau bắc thanh nữ đế mặt con sinh đau, đau đến liền nàng cứng rắn nhiều năm tâm, đều đi theo đau lại. Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi rối loạn bắc thanh nữ đế sợi tóc cũng thổi rối loạn suy nghĩ của nàng. Thời gian phảng phất thoáng cái nghịch chảy đến hơn 20 năm trước. Lúc đó, bắc thanh đế còn không phải cao cao tải. Góc truyện audio.com, thượng bắc thanh đế, nàng hay là bắc thanh đại công chúa tiên đế tối thưởng thức đại nữ nhi. Không sai là tối thưởng thức cũng không phải thương yêu nhất. Tiên đế hai vợ chồng, phu thê tình thâm, dưới gối chỉ có hai người nữ nhi, đại công chúa bởi vì sanh ra ở xương tuyết ban đầu hàng sớm đông, cho nên tên một chữ một cái xương chữ. Tiểu công chúa tiểu đại công chúa một tuổi, sanh ra ở hồng phong khắp cành trời thu cho nên tên là Thanh Phong. Bởi vì hoàng gia con nối dõi huyết mạch đơn bạc nguyên nhân, Thanh Xương cùng Thanh Phong từ nhỏ cảm tình cũng rất tốt như hình với bóng. Mãi cho đến Thanh Xương 5 tuổi năm đó, Thanh Phong 4 tuổi tiên đế dẫn theo một người 7 tuổi nam đồng tiến vào cung, người kia chính là về sau Bắc Thanh tiếng tăm lừng lẫy Bắc Thanh chiến thần Phượng Lan. Bởi vì niên kỷ gần tương đương, ba người rất nhanh liền biến thành hảo hữu, nguyên bản như hình với bóng, biến thành ba người đồng hành. Thanh Xương như Thanh Hoàng, từ nhỏ tướng mạo đẹp, thông minh lãnh tĩnh, Thanh Phong lại tương phản, nàng như tiên đế cả một cái điều bì đàn, mỗi thiên đô khiến cho như bùn hầu vậy. Tiểu Phượng Lan bởi vì chịu tiên đế nhờ vả chiếu cố hai vị công chúa thế nhưng trên thực tế, lại là mỗi ngày vì tiểu công chúa Thanh Phong giải quyết tốt hậu quả. Cách chương.